Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, chương 537, Phong Vương cấp bất diệt chủ. Hàn Đông Lai chết rồi hả? Còn chưa có chết, dù sao cũng là bất diệt chủ, khôi phục lực lượng cực cường, sinh mệnh năng lượng vô cùng nồng đậm, mong muốn tùy tiện tử vong cũng không có dễ dàng như vậy. Bất quá, hắn mặc dù không chết, nhưng lại đang giả chết. Không giả chết không được a, không giả chết liền phải gặp da thịt nỗi khổ. Đại thẩm là, nhìn hắn kiểu gì cũng thấy ngứa mắt. Hắn như nhảy nhót tưng bừng, một quyền liền hướng đầu mời đến đi lên. Đánh lại đánh không lại, phản kháng lại không phản kháng được, vậy cũng chỉ có thể lựa chọn yên lặng tiếp nhận. Hàn Đông Lai cũng khó chịu, không rõ vì chuyện gì tình lại biến thành dạng này. Hắn đến bây giờ cũng xem như nhìn thấu, giờ phút này đối phó hắn không phải Tô Phù, mà là có Chí Cường Giả buông xuống phụ thể Tô Phù, đưa hắn một trầu mãnh liệt đánh. Này Chí Cường Giả không biết ở nơi nào, thậm chí liền chút tung tích đều không có, hẳn là tuần hoàn theo huyết mạch lực lượng, cho nên phụ thể thậm chí có khả năng cách ngàn tỷ năm ánh sáng khoảng cách. Bản cho là mình khi dễ là cái không có hậu trường phổ thông nhân tộc, hiện tại mới phát hiện đối phương lại có thể là cái có bối cảnh bá nhị đại. Không thể trêu vào, hoàn toàn không thể trêu vào. Cách ngàn tỷ năm ánh sáng khoảng cách phụ thể đều có thể bộc phát ra thực lực thế này, cái kia bản thể thực lực hẳn là mạnh tôn giả cấp bất diệt chủ, cũng hoặc là phong vương cấp bất diệt chủ. Ngẫm lại liền để hắn thân thể run lẩy bẩy. Bất quá Hàn Đông Lai vẫn còn có chút chờ mong, hắn cảm giác mình khả năng không chết được, dù sao sau lưng của hắn cũng có người. Cơ Vô Đạo cùng Bắc Mạc Trầm Mặc, này một đợt bọn hắn bị thiệt lớn. Hàn Đông Lai này ngớ ngẩn, thế mà bị người đánh không dám nhúc nhích. Điều này có ý vị gì? Ý vị này, bọn hắn làm mất đi ước định cẩn thận những cái kia bảo vật. Mộng tộc phi thuyền, mộng tộc bảo vật, còn có 1.000.000 hằng tinh tệ, toàn diện cũng không có. Cho nên sắc mặt của bọn hắn rất khó coi. Người áo đen cùng băng tuyết nữ nhân cũng trôi nổi ở trong không gian, không tiếp tục động thủ. Cơ Vô Đạo cùng Bắc Mạc không có động thủ, vậy bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không chủ động đi động thủ. Huống hồ, Tô Phù bên kia đã không cần bọn hắn hỗ trợ. Người áo đen tầm mắt cổ quái nhìn xem Tô Phù, đặc biệt là cái kia mượt mà đầu chọc, xem người áo đen một mặt mộng bức. Chẳng lẽ chọc thật có thể mạnh lên? Tinh vân cảnh đều có thể thực hiện treo lên đánh bất diệt chủ, còn có cái gì là chọc làm không được? Đương nhiên, những ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng mà qua. Người áo đen ánh mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm Tô Phù. Huyết mạch cộng minh đưa tới Chí Cường Giả buông xuống. Tô Phù huyết mạch trong cơ thể quả nhiên không tầm thường. Đến cùng là hạng gì huyết mạch? Lại tại sao lại sinh ra tại bực này vắng vẻ chỗ? Ở trong đó đến cùng có cái gì khác biệt nơi tầm thường? Chẳng lẽ vị này Chí Cường Giả cũng là sinh ra tại địa cầu? Cái này địa cầu lại có kỳ dị gì chỗ? Người áo đen trong lòng bỗng nhiên có chút hiếu kỳ, mà lại hắn cũng rõ ràng kết quả của trận chiến này một khi truyền đi, rất nhiều đỉnh cấp cường giả tất nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua địa cầu. Có thể sẽ có rất nhiều cường giả đến đây dò xét địa cầu. Đến lúc đó, đối với địa cầu mà nói, là phúc là họa thật nói không chừng. Coi như là dùng áo bào đen tâm tính của người ta, đều trồng chất địa cầu tốt như vậy ngạc nhiên, chớ nói chi là những cái kia cấp tiến các cường giả. Hàn Đông Lai giống như chó chết, đầu chọc Tô Phù nắm vuốt hắn, bước ra một bước, hổ hổ sinh phong rong ruổi mà ra, rơi vào tiểu tử long trên đầu. Tiểu tử long khoan khoái phát ra một tiếng long ngâm, Đầu chọc Tô Phù thì là mỉm cười vỗ vỗ tiểu tử long đầu. Nghe lời, tiểu tử long thân thể thu nhỏ, bất quá cũng có một tòa chiến hạm kích cỡ tương đương. Cái đuôi quét qua, vắt ngang qua hư không, Tô Phù nắm vuốt Hàn Đông Lai cổ, trôi lơ lửng ở tiểu mộng trước mặt. Ôi, tiểu khả ái, đến, nhường ăn di bàn một thoáng. Đầu chọc Tô Phù thấy tiểu mộng, con mắt lập tức sáng lên, tiểu mộng mặt tối sầm. Đại thẩm, ngươi muốn chút mặt đi. Vốn cho rằng Tô Phù đã đủ không biết xấu hổ, người mẹ nó so với hắn còn không biết xấu hổ. Tiểu mộng ngậm núm vú cao su, nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. Bất quá, đầu chọc Tô Phù mới mặc kệ tiểu mộng có hay không cự tuyệt. Ngươi cự tuyệt ngươi, ta bàn ta, một cái tay tại tiểu mộng thịt đô đô trên mặt một trận xoa bóp mãnh liệt bóp. Tiểu mộng một bộ sinh không thể luyến bộ dáng, nếu không phải nàng niết bàn trùng sinh, bằng không, nàng Tô tiểu mộng, tất nhiên sẽ vì tôn nghiêm, khai chiến, bành, Hàn Đông Lai như một đám thịt nhão, bị đầu chọc Tô Phù ném vào tiểu mộng trước mặt. Ừ, lưu một cái mạng, coi như đưa cho ngươi quà ra mắt, sự tình thế nào, ta đều từ nhỏ Tô Tô chỗ ấy biết đến. Đầu chọc Tô Phù nói, lưu cho ngươi bổ đao, bớt giận, dạng này da thịt mới có thể càng thêm nước nhuận có sáng bóng. Chúng ta nữ nhân a, nhất định phải dưỡng da, này điểm phi thường trọng yếu. Ai, ngươi bây giờ còn nhỏ, chờ ngươi lớn lên, ngươi liền biết được. Đầu chọc Tô Phù dù bận vẫn ung dung nói, tiểu mộng cũng là không để ý đến, ánh mắt của nàng nhất chuyển. Rơi vào Hàn Đông Lai trên thân, nếu là kiếp trước, Hàn Đông Lai tự nhiên không coi là cái gì. Có thể là, tại kiếp này, lại là suýt nữa bị Hàn Đông Lai giết chết. Cái này không biết xấu hổ lão già. Tiểu mộng càng nghĩ trong lòng càng khí. Ôi, tiểu khả ái người tức giận bộ dạng. Thật là đáng yêu. Đầu chọc Tô Phù nhìn xem tiểu mộng bộ dáng. Lại duỗi ra tay tại tiểu mộng trên đầu một trận xoa bóp. Tiểu mộng, ngoạc kép, không muốn dạng như vậy. Thật vất vả góp nhặt nộ khí tất cả giải tán, khiến cho nàng hết sức mất mặt a. Tiểu mộng thịt đô đô tay nâng lên, từng đạo mộng tộc mộng văn xen lẫn hiển hiện, nằm giả chết, không nhúc nhích Hàn Đông Lai. Bỗng nhiên toàn thân lắc một cái, đột nhiên mở mắt ra. Hắn muốn chạy trốn, hắn không muốn chết, cái này đáng chết tiện nhân, lại muốn đóng đinh hắn linh hồn. Hàn Đông Lai tê cả da đầu, nhưng mà, vừa mới đứng lên, đầu chọc Tô Phù huyết dịch khắp người như hãn hải sóng cả. Ầm ầm nổ tung, một cước đạp xuống, bịch một tiếng, đem Hàn Đông Lai mạnh mẽ đạp trên mặt đất, căn bản bò bất động. Giống như là cả một ngôi sao đặt ở Hàn Đông Lai trên thân giống như. Tiểu mộng thờ ơ, trong đôi mắt bắn ra lấy sát ý. Nàng vốn cũng không phải là cái gì thiện lương hạng người. Giết người, đối nàng mà nói, không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Huống chi, là một cái mong muốn đẩy nàng vào chỗ chết kẻ thù. Ông, muôn vàn mộng văn xen lẫn, bỗng nhiên rủ xuống tại Hàn Đông Lai trên thân. Phốc phốc, Hàn Đông Lai trong miệng ho ra máu, thân thể bắt đầu rạn nứt ra, máu tươi nhuộm dần bốn phía. Ngươi không có thể giết ta, sự tình so với ngươi tưởng tượng còn muốn phức tạp. Sau lưng của ta còn có người. Hàn Đông Lai tê giống lên, hắn muốn rách cả mí mắt, bởi vì lần này hắn thật cảm thấy tử vong. Hắn không muốn chết, hắn muốn phản kháng. Đầu chọc Tô Phù đôi mắt nhíu lại, vung nắm đấm, sáng chói ánh vàng tách ra. Oanh, một quyền khinh khủng nện xuống, màu vàng quyền phong hình thành đáng sợ gợn sóng năng lượng tứ tán ra. Chung quanh một chút thiên thạch đều bị quét nổ bay mà ra. Quyền phong quất vào mặt mà qua, người áo đen áo bào đen bay phất phới. Băng tuyết nữ nhân khuôn mặt lạnh lùng, bất quá, khóe miệng của bọn hắn đều là có chút co lại. Cơ Vô Đảo cùng Bắc Mạc trong lòng lắc một cái, có chút hiểu rõ Hàn Đông Lai vì sao lại thảm như vậy. Nhất lực phá vạn pháp, làm lực lượng đi đến một cái siêu việt pháp tắc cực hạn thời điểm. Cái kia bất luận cái gì quy tắc đều không thể trói buộc nó. Kêu la cái gì, làm mổ heo đâu? Đầu chọc Tô Phù căm ghét nói. Liền lão già này tử, dám khi dễ con trai của nàng nện. Tiểu Mộng mặt không đổi sắc, phảng phất không thấy gì cả. Trên mặt đất, Hàn Đông Lai kéo ra, thân thể cơ hồ muốn nổ tung. Phốc phốc, Mộng Văn đâm vào hắn trong cơ thể. Hàn Đông Lai con người bỗng nhiên co rụt lại, phát ra rú thảm. Tiểu Mộng trên đỉnh đầu, phảng phất tạo thành một cái vòng xoáy. Nàng ngậm núm vú cao su, đứng tại chỗ, sắc mặt lạnh lùng như xương lạnh, vòng xoáy không ngừng xoay tròn, thôn phệ lấy Hàn Đông Lai sinh cơ. Lần thứ nhất nhìn thấy Tô Phù thời điểm, Tiểu Mộng chính là dùng ăn làm am hiểu, một bữa phải ăn đi nhiều ít thực mộng trùng. So với thực mộng trùng, Hàn Đông Lai giá trị càng cao, càng béo khỏe. Đầu chọc Tô Phù sờ lên đầu, hơi cau mày, hết sức rõ ràng, nàng đã bắt đầu cảm giác được lực lượng bắt đầu trôi qua. Lần này phụ thể, cuối cùng vẫn là phải kết thúc. Trên thực tế, lần này phụ thể đối với Tô Phù mà nói, cũng là có chỗ cực tốt. Dù sao điều động lên sôi trào huyết mạch, đối cải thiện thân thể, sẽ có trợ giúp rất lớn. Chỉ bất quá, này loại tiêu hao đối Tô Phù mà nói, cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Tiêu hao liền tóc đều rơi sạch, hy vọng không có mặt khác tác dụng phụ đi. Đầu chọc Tô Phù thở dài một hơi, hắn cũng không muốn dạng này. Ai, này số khổ tiểu Tô Tô. Phốc suy phốc suy, Hàn Đông Lai máu thịt rạn nứt, linh hồn giống như là bị mạnh mẽ rút ra giống như. Người chung quanh đều là hít một hơi lãnh khí. Đây chính là một vị bất diệt chủ a. Chẳng lẽ hôm nay phải chứng kiến một vị bất diệt chủ ngã xuống sao? Bất diệt chủ, nếu xưng là bất diệt, cái kia liền là phi thường không dễ dàng tử vong. Thọ nguyên gần như vĩnh viễn. Bất tử bất diệt, mà bình thường một tôn bất diệt chủ, mong muốn như người bình thường thọ hết chết già, trên cơ bản hết sức khó khăn. Hàn Đông Lai thống khổ đến cảm giác mình linh hồn đều muốn vặn vẹo. Hắn căn bản không có nghĩ đến chính mình thế mà sẽ luân lạc tới tình trạng như vậy. Hắn rõ ràng đã vô cùng cẩn thận, mỗi một bước đều tính toán phi thường tốt. Hắn thậm chí đều đoán được Tô Phù sẽ mời bất diệt chủ tới trợ chiến. Có thể là hắn như cũ vẫn là cắm ở một cái tinh vân cảnh sâu kiến trong tay, cắm ở một cái đồ biến thái đại thẩm trong tay. Hắn hận a, hắn nộ a, có thể là hắn vô lực phản kháng. Tiểu Mộng tầm mắt băng lãnh, mộng tộc chi nhãn chuyển động, không ngừng thôn phệ lấy Hàn Đông Lai trong linh hồn phóng thích mà ra năng lượng. Đây là thuộc về bất diệt chủ sinh mệnh năng lượng, từng điểm tiêu diệt. Hàn Đông Lai linh hồn phát ra vặn vẹo rú thảm. Bỗng nhiên, Tiểu Mộng biến sắc, cao tốc xoay tròn vòng xoáy bỗng nhiên hơi ngưng lại. Hàn Đông Lai trong linh hồn, thế mà tuyên khắc lấy một đạo mộng văn, khế ước mộng văn. Tiểu Mộng con người co rụt lại, đầu chọc Tô Phù thấy được, cũng nhận ra được, trên mặt hơi kinh ngạc, ầm ầm, khế ước mộng văn bị đụng chạm, lập tức, giống như là có cái gì vô thượng tồn đang thức tỉnh như vậy. Toàn bộ Thái Dương hệ tựa hồ cũng tại đây trong nháy mắt. Chấn động lên, nơi xa, Cơ Vô Đảo hơi biến sắc mặt, Hàn Đông Lai còn có loại thủ đoạn này. Bắc Mạc thì là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Hắn cùng Hàn Đông Lai đồng dạng xuất từ Trung ương tinh vực. Tựa hồ hiểu rõ Hàn Đông Lai sau lưng đứng chính là người nào. Chỉ là, hắn không nghĩ tới Hàn Đông Lai lại có thể bị như vậy coi trọng. Thế mà bị tuyên khắc khế ước mộng văn. Khế ước này mộng văn, mặc dù là nô dịch quan hệ, thế nhưng tại thời điểm mấu chốt, có thể là có thể cứu một mạng đó ha. Bắc Mạc bỗng nhiên có chút hối hận, lúc trước hắn tại sao phải ngay tại chỗ lên giá, này sợ là đắc tội Hàn Đông Lai. Nếu là Hàn Đông Lai trốn qua một kiếp này, đến lúc đó thu được về tính sổ sách, hắn có thể muốn ăn một ít thua thiệt. Âm âm, Thái Dương hệ bên ngoài, Đại Vũ trụ Thương hội, Tử vong Hắc động, Tinh Hải công ty nhóm thế lực đã sớm bị Thái Dương hệ bên trong phát sinh biến cố cho sợ ngây người. Người nào cũng không nghĩ tới, chuyện hướng đi thế mà lệch ra lợi hại như vậy. Hàn Đông Lai nguyên bản chiếm cứ lên điểm, chiếm cứ lớn ưu thế, có thể chỉ là trong nháy mắt, liền triệt để bị lật bàn. Tô Phù lại có thể như thế mạnh, thể xác cuồng bạo như man thú, từng quyền cùng đánh quái thú giống như. Hàn Đông Lai sống sờ sờ bị đánh đến hoài nghi nhân sinh. Đại Vũ trụ Thương hội bên trong, Phỉ Lệ đờ đẫn có chút tiểu khả ái. Nàng tựa hồ đến bây giờ còn chưa muốn tin Tô Phù thế mà đánh thắng. Nguyên lai, Tô Đại Sư lại có thể là bá nhị đại. Phỉ Lệ đều có chút giờ khóc giờ cười. Nghĩ đến, Tô Phù phụ mẫu sợ là phi thường mạnh mẽ và khủng bố đi. Một kiếp này Tô Đại Sư xem như vượt qua. Này một trận chiến thật chính là trầm bổng chập trùng. Đánh nhau người khả năng không có phản ứng gì. Thế nhưng bọn hắn này chút quan chiến, tâm cũng thật chính là ngồi xe cáp treo giống như bất ổn, Mặc Chảy vẻ mặt biến thành màu đen. Hắn coi là Tô Phù không muốn hắn trợ giúp, có thể sẽ ăn thiệt thòi, thậm chí sẽ bị tiêu diệt. Nhưng mà, hiện thực hung hăng cho hắn một vả tử. Tô Phù thế mà đánh thắng, nhìn xem Hàn Đông Lai cái kia bị đánh như bùn nhão bộ dáng. Mặc Chảy trong lòng không khỏi lắc một cái. Quả thật như Phỉ Lệ nói, hắn giờ phút này trong lòng đã có chút hối hận. Hắn lúc trước nếu là ra tay, bán Tô Phù một cái nhân tình, nhân tình này coi như thật kiếm bộn phát. Tinh Hải công ty, Tả Tào mừng rỡ như điên. Vốn cho rằng Tô Phù lâm vào tuyệt cảnh, nhưng mà hiện thực thế mà tới như thế cái to lớn đảo ngược. Liếc qua, cái kia nghiêm túc báo cáo tổng bộ cường giả, Tả Tào Đình chỉ sống lưng, Tinh Hải này mục nát tổng bộ, một chút ý tứ đều không có. Bất quá, Hàn Đông Lai trong linh hồn xuất hiện khế ước mộng văn tình huống, vẫn là để không ít người kinh ngạc. Âm âm, khế ước mộng văn bỗng nhiên xuyên toa hư không, trên bầu trời phóng to, đáng sợ áp lực phóng thích mà ra. Giống như là bao phủ toàn bộ Thái Dương hệ giống như. Âm âm, mộng văn giống như là xé rách vũ trụ. Trong vũ trụ, phảng phất có một đảo như hắc động vết nứt nổi lên. Tiểu Mộng ngẩng đầu, mạnh mẽ khí áp, quét sợi tóc của nàng không ngừng trôi nổi. Nàng không có dừng tay, như cũ không ngừng thôn phệ Hàn Đông Lai linh hồn. Bất quá, mộng tộc chi nhãn chuyển động. Nhìn chòng chọc vào cái kia đảo đen kịt vết nứt, trong cái khe, phảng phất có đại khủng bố tồn tại xuất hiện giống như. Bành, bỗng nhiên, một tiếng vang thật lớn, đen kịt vết nứt bên trong, một cánh tay chậm rãi nhô ra, giống như là cách ngàn tỷ năm ánh sáng tinh không, nhô ra như thế một cánh tay, trên cánh tay, vô số mộng văn xen lẫn tung hoành. Khí tức kinh khủng quấn quanh ở trên đó, phảng phất khiến cho hư không đổ sụp, hỗn độn mông lung giống như. Bắc Mạc đã sớm thân thể run lẩy bẩy, quả nhiên là Hàn Đông Lai sau lưng cường giả ra tay rồi. Phong Vương cấp bất diệt chủ, toàn bộ Thái Dương hệ giống như là đun sôi nước sôi, bỗng nhiên sôi trào lên, rất nhiều ngôi sao nhỏ tựa hồ cũng muốn sụp đổ giống như. Thái Dương hệ rìa áo đặc biệt tinh vân bên trong, quan sát đến chiến đấu rất nhiều thế lực lớn cường giả cũng là hít sâu một hơi. Xôi trào, mặc dù vẻn vẹn chỉ là nhô ra một cánh tay, tuy nhiên lại đủ để dẫn tới những thế lực này coi trọng. như vậy đáng sợ khí tức, hư không đều không thể thừa nhận bực này lực lượng mà đổ sụp gợn sóng. Đây là phong vương cấp bất diệt chủ a. Hàn Đông Lai sau lưng, chẳng lẽ đứng đấy phong vương cấp bất diệt chủ? Đây là từ trung ương tinh vực dùng khế ước mộng văn làm ván nhảy, vượt qua ngàn tỷ năm ánh sáng mà ra tay. Oanh, mặt trời hào quang tựa hồ cũng tại thời khắc này trở nên mờ đi. Trên địa cầu, tất cả mọi người cảm giác tận thế buông xuống, ngực đè nén khó mà hô hấp, trước mắt ánh mắt cũng bắt đầu mơ hồ. Tiểu Mộng ngẩng đầu lên, nàng thân thể hơi hơi lay động một cái, trong con mắt toát ra một vệt kinh sợ. Phong vương cấp bất diệt chủ, vì cái gì? Nàng kiếp trước cũng mới bất quá là tôn giả cấp bất diệt chủ, một vị phong vương cấp cường giả, tại sao lại như vậy gióng trống khua chiêng động thủ? Hàn Đông Lai ngã trên mặt đất, toàn thân tắm máu, mặc dù ý chí mơ hồ, nhưng lại phát ra xé tâm cười to, sụp đổ trong hư không. Một cánh tay ngang tàng vỗ xuống, bàn tay khổng lồ, hàm phủ lên trăm vạn dặm xa, che khuất bầu trời. Tiểu Mộng thân thể lay động, phát ra kêu rên, nàng cảm giác linh hồn đều muốn tịch diệt như vậy. Ngay lúc này, đầu chọc Tô Phù dò xét ra tay, xoa xoa bóp một cái Tiểu Mộng gương mặt. Đầu chọc Tô Phù xoa bóp Tiểu Mộng gương mặt về sau, hai chân nâng lên, về sau, đột nhiên hướng trên mặt đất đạp một cái, thân thể bỗng nhiên nổ bay mà lên, đạp không mà đi. Hàn Đông Lai cười to hơi ngừng, sau một khắc, phát ra tê tâm liệt phế rú thảm. Tô Phù cái kia đạp một cái, đạp ở hắn cái rốn phía bên trái 4 cm vị trí. Ông, đầu chọc Tô Phù trôi nổi hư không, đen nhánh đôi mắt, nheo lại, nhìn chằm chằm một trường kia. Sau một khắc, toàn thân kim sắc huyết dịch lại lần nữa sôi trào lên. Trên đỉnh đầu, màu vàng hoa văn hiển hiện, trải rộng toàn thân, bày ra tay, thân thể lại lần nữa nâng lên, nâng lên, cất cao đến 9m9. Ở đâu ra không biết xấu hổ lão già, dám khi dễ ta nhà Tô Tiểu Mộng. Đầu chọc Tô Phù nói, kim sắc huyết dịch giống như là đem Tô Phù thân thể đắp lên triệt để biến thành kim nhân. Có kim sắc huyết dịch theo trong lỗ chân lông tiêu tán mà ra, tại bên ngoài ngưng tụ, rất nhanh hóa thành một đầu kim long chiếm cứ. Kim long gào thét, thét dài cửu thiên, quấn quanh ở Tô Phù tay trái phía trên. Đầu chọc Tô Phù lông mày bắt đầu chóc ra, rất nhanh chóc ra không còn một mảnh. Ta số khổ mà nện, bất quá mau không có khả năng lại dài, hy vọng thể xác đừng hỏng. Thở dài một hơi, sau một khắc, đôi mắt bỗng nhiên tinh sáng lên mà sáng chói, giống như là có tinh hà đang lưu chuyển. Đầu chọc Tô Phù hét dài một tiếng, một quyền kiên quyết ngoi lên lên, lôi cuốn lấy không sợ trời, không sợ đất uy thế, thẳng bức cái kia già thiên thủ trưởng mà đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?